Tại hạ không phải là nữ. Chương 793. Thầy trò chữa thương. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, Edit, Bồng Bồng, lòng lão chính mồm nói từ nước Tề đoạt một cái trọng yếu nữ tử về, Ngô Minh không có nửa điểm hoài nghi. Bằng thân phận long lão còn có mức độ Huyền Vũ Hoàng coi trọng như vậy, hơn nữa tính cách cầm điện chủ không chuyên về diễn kịch, Ngô Minh có thể khẳng định long lão là ở nước Tề làm sự tình lớn gì, mới bị người đánh gần chết trở về. Việc làm này tự nhiên là bắt cóc một vị nữ tử thân phận cao quý. Tề Phi, không thể, Tề Phi cũng coi như là cao thủ, càng nằm ở thâm cung nội viện. Nếu như nàng bị cướp đi, nước Tề trực tiếp toàn quốc mổ bụng tả tội cho rồi. Còn có ai, Ngô Minh một cách tự nhiên đã nghĩ đến Mộc Thanh Nhã hoặc là Hỗ Vân Kiều. Nàng đương nhiên sẽ không đem chính mình một tiêu nhược giao tính vào, mà là đầu tiên lo lắng an toàn của hai cái mỹ mi. Tiện đà nghĩ đến tựa là Tiêu Mai hoặc là Tiêu Nương, sau đó mới là Ngả Nha Đầu. Đương nhiên người sau khả năng không lớn. Cầm điện chủ đột phá Huyền Nguyệt giai, là lão phu phúc khí. Lòng lão nâng người ngồi dậy, cảm khái một tiếng, là đại nước vũ vận nước hưng thịnh. Cầm điện chủ phi thường quan phương trả lời một câu, lòng lão ngươi đoạt một người nữ tử, cái nữ tử gì đáng giá như thế? Sẽ không phải là Tiêu Nhược Giao chứ? Ngô Minh giả vờ hưng phấn hỏi, làm sao có khả năng, Tiêu Nhược Giao há lại là ta một người nói bắt liền có thể bắt đến. Lòng lão cười khổ một tiếng. Thầm nghĩ chính mình ngay cả xem đến Tiêu Nhược Giao đều không có, lại không dám đi Tề Đô Thiên Nhưỡng các nơi nàng dưỡng thương. Vậy cũng là trọng địa của Trượng Kiếm Tông, không nói cao thủ đông đảo, chính là không làm rõ được đặc tính không gian sẽ làm mình chật vật. Chỉ nhược không được nhiều lời, vì long lão trị thương quan trọng. Cầm điện chủ nhắc nhở một tiếng, đã đem nguyên khí của chính mình thả ra quanh thân thành một cái vòng tuần hoàn, chuẩn bị bắt đầu trên diện rộng phát ra nguyên khí vì long lão chữa thương. Ngô Minh nhịn xuống không nói, đứng ở bên cạnh bình tĩnh nhìn cầm điện chủ đưa tay trị liệu. Trên thân người long lão chỉ mang một cái áo đơn, lấy phương thức tĩnh thiền khoanh chân ngồi ở trên giường. Bả vai trái hướng ra ngoài, dễ dàng cho cầm điện chủ triển khai diệu thủ. Cầm điện chủ sắc mặt nghiêm nghị, đưa tay từ đại truy huyệt sau đầu bắt đầu vào việc. Bởi nguyên khí truyền vào có thể có khoảng cách nhất định, cũng không nhất định phải trực tiếp tiếp xúc thân thể long lão, miễn trừ rất nhiều chỗ bất tiện cho cầm điện chủ. Bạch quang nguyên liệu thuật sáng lên, Ngô Minh cảm nhận được gần nhất đã dần dần quen thuộc nguyên liệu gợn sóng ở trên người nàng dâng trào. Loại gợn sóng tràn ngập sức sống này, cùng huyền khí bá đạo tuyệt nhiên không giống, ấm áp mà làm người dễ dàng sản sinh cảm giác thân cận. Đây là một loại thiên tính sinh mệnh thân cận bản nguyên. Tiến hóa khung máy móc càng là nhạy cảm với loại cảm giác này. Cầm điện chủ nguyên khí tiến vào sau gáy long lão, lông tơ cả người hắn lập tức như bị lôi điện bắn trúng vậy dựng đứng lên. Thậm chí một ít tóc rải rác ở biên giới thái dương cùng sau đầu của long lão cũng có thể nhìn ra được từng sợi tóc dựng thẳng. Đây là một loại phản ứng của thân thể đối với nguyên khí. Hắn hiện tại tỉ mỉ ngưng thần, khống chế thân thể không muốn đối với nguyên khí cầm điện chủ có phản kháng. Bởi vì long lão huyền nguyệt cảnh giới, cường độ, góc truyện audio.com, thân thể cùng uy lực muốn vượt qua tu vi cầm điện chủ. Nếu như một cách tự nhiên mà đối ngoại lực sản sinh chống đỡ, sẽ trực tiếp làm nguyên khí trị liệu mất đi hiệu quả. Cầm điện chủ cũng trầm giọng nhắc nhở, lòng lão chớ đừng để huyền khí phun trào. Hai bên thốt nhiên đụng nhau, có thể xảy ra đại sự. Lòng lão trong lòng cũng là rõ ràng, áp chế phản ứng một cách tự nhiên đối với ngoại lực của thân thể. Nhưng là tu vi của hắn cực cường, thân thể phản ứng tự nhiên đã không phải chỉ dựa vào ý chí có thể thoát khỏi. Đặc biệt hiện tại nội thương, khiến cho vô số mao mạch máu của hắn nứt toác, rất nhiều kinh mạch xung huyết tổn hại, lực khống chế càng là yếu bớt. Chỉ thấy không chỉ là lông tơ đứng vững, liền ngay cả cơ thịt trên cổ cũng ngạnh bản lên. Đây chính là khác biệt của cấp cao huyền võ giả đối với lực tiếp nhận nguyên khí, thậm chí so với người bình thường tiếp thu nguyên khí trị liệu hiệu còn kém. Vì thế đại lượng nguyên khí cầm điện chủ duy trì tiêu hao ở trên phương diện xung đột này hóa thành vô dụng, nhưng hiệu quả nguyên khí trị liệu dù sao vẫn là có. Kinh là cả người long lão dần dần như là có suối nước hòa vào, tiến tới sản sinh một loại hoàn cảnh cảm thụ ấm áp thấm nhập bên trong một mảnh hồ nước. Huyền Nguyệt giai nguyên liệu thuật, quả nhiên không giống bình thường. Long lão đối với cầm điện chủ nguyên khí dồi dào tự nhiên nắm chắc, trong lòng than thở không ngớt. Hai tên nữ thị vệ ở bên cạnh nhìn cũng ngạc nhiên. Các nàng tu luyện huyền khí, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nguyên khí có thể cùng đẳng cấp với huyền khí, có thể nói mở rộng tầm mắt. Liền ngay cả ở bên ngoại đường nghỉ ngơi Huyền Vũ Hoàng mọi người cũng có thể cảm thấy bên trong nguyên khí dồi dào gợn sóng. Từ huyệt đại truy sau đầu rót vào đại lượng nguyên khí, trước tiên mở ra chỗ then chốt chữa trị kinh lạc sau, cầm điện chủ bắt đầu đưa tay dọc theo cột sống long lão chậm rãi di xuống dưới, dần dần gần tới huyệt mạng môn ở trên lưng. Chỗ huyệt vị này là một trong những điểm long lão bị trọng thương. Cái gọi là hai mặt thụ địch, ngoại trừ tâm huyết trước ngực trọng yếu ra chính là nơi này tối ăn cương mãnh lực lượng của đối phương. Đại lượng lực trùng kích đều sẽ chồng chất ở trên xương sống tiện đà trực tiếp đối với huyệt mạng môn tạo thành kịch liệt xung kích. Long lão chỉ cảm thấy trên lưng như vạn châm đâm xuyên, không khỏi nhíu chặt lông mày, cắn răng chịu đựng. Chỗ này yếu hại, không thể vọng động, cầm điện chủ nhắc nhở, nàng trên trán đã có thể thấy được lấm tấm hãn ngân, là kết quả vận khí hành công đến trình độ nhất định, tâm lực càng là tiêu hao không ít. Huyệt mệnh môn thân ở chỗ đầu mối yếu hại của cả thân người, theo trên y học Tây y giảng xương sống tựa là điểm tập trung của bó thần kinh. Rất nhiều người bại liệt nửa người chính là xảy ra vấn đề ở đây. Huyệt đại truy trước đó tốn thời gian khoảng chừng một chun trà, nơi này nhưng đầy đủ hai ngọn trà cũng không có chữa trị xong. Cầm điện chủ hô hấp hơi gấp gáp lên, là do thời gian dài duy trì đại lượng nguyên khí phát ra, đã bắt đầu cảm thấy mệt nhọc. Long lão trong lòng biết rõ cầm điện chủ nửa điểm không có lười biếng, cổ đủ nguyên khí không tiếc hao tổn vì long lão trị liệu. Long lão thương thế so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, cầm điện chủ trong lòng đại đại. gocchuyenaudio.com Hối hận không có mang theo càng nhiều nguyên liệu sư đến hiệp trợ chính mình. Nàng hướng về Ngô Minh liếc mắt nhìn, Ngô Minh lập tức rõ ràng, nhô người về phía trước học dáng vẻ cầm điện chủ, đồng thời thúc lên nguyên khí trị liệu. Long lão cảm giác được một luồng nguyên khí mới chảy vào huyệt mệnh môn yếu hại của mình, so với cầm điện chủ tuy rằng phân lượng không đủ, nhưng cũng rõ ràng càng thêm tinh khiết ngưng tụ tạo thành hiệu quả trị liệu không kém chút nào so với cầm điện chủ. Là chu chỉ nhược, Long lão không dám tùy tiện mở mắt xem, nhưng ở trong lòng kinh ngạc không thôi. Nàng lúc nào học được nguyên liệu thuật, khởi đầu hắn còn tưởng rằng là cầm điện chủ mang theo nàng đến thực tập, dù sao kinh nghiệm dùng nguyên khí trị liệu cao thủ trọng thương có thể gặp không thể cầu. Nhưng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt nàng còn muốn có thể giúp một chút sức lực. Cầm điện chủ cũng đúng là vui mừng không thôi, chính mình đây cơ hồ liền chưa có thời gian giáo dục qua tiện nghi đồ nhi này, dĩ nhiên có thể vào lúc này đưa đến hiệu quả tốt như vậy. Sức mạnh hai cỗ nguyên liệu tập hợp lại cùng nhau, hơn nữa Ngô Minh còn muốn phi thường có tính chủ đạo mà dẫn dắt nguyên khí cầm điện chủ bắt đầu ở bên trong dòng kinh lạc long lão chảy xuôi. Đây là một bước cầm điện chủ chỉ có thể cảm thấy, nhưng không thể mô phỏng theo. Làm nàng càng thêm ngạc nhiên không tên, nàng làm sao liền có thể khống chế nguyên khí. Cầm điện chủ trong ngày thường trị liệu, đều là đem nguyên khí ngưng tụ ở một mảnh trong máu thịt nhường cơ thể một cách tự nhiên mà giống như ở trong hoàn cảnh hồ nước khôi phục nhanh chóng. Nhưng ngày hôm nay nhưng là lệnh nguyên khí phi thường có độ công kích bắt đầu ở trong kinh lạc du tẩu, lấy kinh lạc làm trụ cột phát tán tính trị liệu về phía chung quanh. Loại độ công kích di tản rộng khắp này, không chỉ là tiết kiệm đại lượng nguyên khí tiêu hao, càng là mức độ lớn tăng tiến hiệu quả trị liệu. Cầm điện chủ quan sát lực lượng bên trong thân thể cơ bản sẽ không có tinh xảo như Ngô Minh, chỉ có thể dựa vào cảm giác đơn giản đến thăm dò cơ thịt nơi nào đó của long lão có hay không bị hao tổn. Mà long lão chính mình cũng chỉ là có năng lực thông qua vận may đến xác định kinh mạch của mình có hay không bế tắc nứt toác. Mà lực khống chế của Ngô Minh đã sớm ở thời điểm vì trợ giúp Hỗ Vân Kiều mọi người nạp khí đả thông kinh mạch cũng đã có thể khống chế tỉ mỉ. Vì lẽ đó nguyên khí trị liệu của cầm điện chủ rất nhanh liền đã do Ngô Minh chủ động điều khiển. Tình huống trị liệu hiện tại tựa là đồ đệ mang theo sư phụ đi. Một cường một nhược hai cỗ nguyên khí, do người sau dẫn đường, người trước cứ như là thợ ngõa cung cấp năng lượng đem địa phương người sau đã chỉ rõ tiến hành chữa trị. Phụ hồ thợ gốm, lẽ nào liền để long lão như thế hoàn toàn khôi phục? Ngô Minh trong lòng không ngừng tính toán, chính mình lúc trước bị sét đánh tuy rằng có thành phần long lão quấy rối, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ. Dù sao long lão là hàm chứa tính chất hồng nương lại đây tìm đến mình cho thấy thái độ của Huyền Vũ Hoàng, hắn chỉ là lĩnh mệnh làm việc mà thôi. Bà mối đi hỏi cưới, nhưng hắn chạy đến nước Tề đi cướp người, tuy rằng không tính là hỏng rồi quy củ ám sát nhưng cũng đã chạm đến đường biên. Không nói tông chủ tức giận thế nào, chỉ cần là đoạt cái mỹ nữ trở về, nói không. gocchuyenaudio.com, chừng là Mục Thanh Nhã mọi người cũng đã khiến trong lòng mình ghi hận. Vì lẽ đó, Ngô Minh định tìm cơ hội hố long lão một thoáng. Nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn là không dám, nhưng nhân lúc hắn bệnh để lại chút mầm họa là không thành vấn đề. Ngô Minh chủ ý đã định bắt đầu lưu ý trình độ lực quan sát bên trong thân thể của cầm điện chủ cùng long lão. Nàng cần nắm giữ trình độ hiểu rõ đối với cơ thịt kinh mạch của hai người, mới dễ lén lút ra tay. thăm dò huyệt mạng môn ở xương sống đã kết thúc, trong lòng Ngô Minh có phỏng tính đại khái. Lúc này hợp lực lượng hai người, nguyên liệu thuật cơ bản đã đem kinh mạch hỗn loạn bên trong xương sống Long Lão chỉ thất thất bát bát, không dám nói hoàn toàn khôi phục nhưng ít ra sẽ không có họa lớn. 7-8 phần, ngay sau đó, là huyệt khúc trì, huyệt nội quan, huyệt hợp cốc các loại yếu huyệt ở hai cánh tay. Mấy cái chỗ này đều là Long Lão cùng người động thủ tiếp xúc điểm kịch liệt nhất, kinh mạch phá hoại cực kỳ nghiêm trọng. Ở bề ngoài hai tay cũng đã phát lên xanh tím, xuất huyết trong nghiêm trọng. Lưu ý nguyên khí không thể vọng động, chậm rãi lấy kinh lạc làm trụ cột, quan tâm kinh lạc chữa trị, không nên kích hoạt tinh lực. Cầm điện chủ nhắc nhở Ngô Minh. Lúc này nàng phát huy đầy đủ kinh nghiệm của chính mình, đối với nguyên liệu thuật nguyên bản không quá am hiểu dưới ra xuất huyết hoàn toàn mặc kệ, chỉ là đối với kinh lạc tiến hành trị liệu. Ngô Minh chiếu theo cầm điện chủ không ngừng nhẹ giọng nhắc nhở, lấy vẻn vẹn một hai lỗi nhỏ đánh đổi, liền hiệp trợ nàng hoàn thành chữa trị kinh lạc cánh tay. Long Lão trong lòng cực kỳ khiếp sợ, hắn trước đây tiếp thu qua nguyên khí trị liệu nhưng chưa từng có trải nghiệm qua hiệu quả rõ ràng mà lại nhanh chóng như vậy. Theo hai người nguyên khí trị liệu, cánh tay đầu tiên là tỏa nhiệt. Tiện đà cả cánh tay dâng lên một trận mát mẻ thư sướng, dĩ nhiên là kinh mạch nguyên bản tổn hại xuất huyết đã dần dần được chữa trị. Kinh lạc ở cánh tay phức tạp dòng dã nửa canh giờ, mới hoàn thành hai tay. Cầm điện chủ đã đổ mồ hôi tràn trề, Ngô Minh cũng đúng xuất mồ hôi chán. Đón lấy, là cuối cùng thu công một chỗ, huyệt đàn trung nơi ngực, Ngô Minh trong lòng hơi động, bỗng nhiên nghĩ đến địa phương có thể âm thầm giở trò. Van động mạch, chưa xong còn tiếp cách chương.